Chương 238, Cấu Nguyên Xu con ngươi vừa mở, hình như có chút không thể tưởng tượng nổi Ân Lưu Phong QNZ vô ý thức phản đối. Cô nãi nãi, ngươi cái này phải dẫn cũng nên mang ta à, thế nào mang nàng ngươi cùng nhị mao, quân hoan, quân các chủ, nhị sư huynh cùng mỹ nhi cũng đều theo ta đi. Yến Du ngược lại là có kế hoạch mang lên nhóc con tiểu huyền điểu. Ân Lưu Phong một suy nghĩ, cảm thấy lấy hắn viên sư thúc lực lượng, lại thêm bọn hắn những người này nhìn chằm chằm, nhất định có thể kềm chế được Cấu Nguyên Xu, liền không phản đối nữa. Vậy bây giờ xuống dưới hừng, lấy được trong tay các ngươi phủ, có thế bảo vệ các ngươi không bị tà khí xâm lấn tâm trí. Yến Du căn dặn xong, liền hướng trận nhãn đi đến, toàn thân hơi lan ra khó lường ba động. Quả nhiên chín đầu kê quái càng phát ra kích động. Cùng lúc đó, Yến Du đã xếp bằng ở trận nhãn trước đó, lấy tinh thần lực, dẫn ra cả tòa nguyên sơ phong ấn khí tức, từng đạo ám tử sắc bí quang, dần dần sáng lên. Bất quá chốc lát, bị kích hoạt ma linh ám vực phong khẩu, từng bước hiện lộ ra một phương giống như phong thủy đồ trận hoa văn, khiến chuyên chú quan sát đến quân hoan tầm mắt mở rộng. Sơn Hải Quyển Thái Thương Phủ độc hưu phong ấn ấn ký, nghe nói chính là cựu thiên hoàn vũ cổ đại lục bức tranh, mỗi một đạo đường vân, đều đại biểu cho phi phàm cổ xuyên cự nhạc, bản thân liền ẩn chứa cựu thiên huyền cơ. Đối bất luận cái gì tà ma lực chấn nhiếp cực mạnh, QNZ cực kỳ ổn. Quân Ngạn Viên nói đến đây, thực tình cảm thấy hôm nay bắt đầu, hắn mới mở ra chân chính nhân sinh, lại tiếp xúc đến bực này trong truyền thuyết tồn tại. Nghe thật là lợi hại bộ dáng, thuộc hạ thế nào không nhận ra cho ngươi thêm đọc sách bất lắm mồm ngươi còn không tin Ân Lưu Phong rốt cục tìm về làm chủ tử uy nghiêm. Đây là Sơn Hải trong cổ tịch, tối viễn cổ ghi chép. Nha! Nhị Mao cái hiểu cái không, không thèm để ý chút nào. Cấu Nguyên Xu tắc thì kiêng kỵ nhìn chằm chằm Yến Du, Yến các lao thủ đoạn cao minh, có thể mời được đại tư mệnh, truyền thụ như thế bí thuật. Nói thật giống như ngươi nhìn thấy đại tư mệnh truyền thụ một dạng. Ân Lưu Phong liếc mắt, hắn rõ ràng nhất cô nãi nãi vốn là người mang nguyên sơ nữ quân truyền thừa, căn bản không cần đại tư mệnh truyền thụ. Có thế chắc chắn Cấu Nguyên Xu, lại khinh bị nói. Ân thiếu chủ bất quá là bị sắc đẹp dụ hoặc mà thôi. Vị này thiếu tư mệnh, ngươi sợ là có bị bệnh không? Đại tiểu thư dáng rất tốt, nàng bản sự liền nhất định là dùng thủ đoạn làm đến. Người khác cùng ngươi ý kiến khác biệt, chính là bị sắc đẹp dụ hoặc, ngươi thế nào như thế tự cho là đúng muốn lên trời trách địa nhị mao nhịn không được. Ngươi Cấu Nguyên Xu vừa mở miệng. Mỹ Nhi lại nói, nhị mao, cho ngươi thêm đùi gà. Tạ ơn Mỹ Nhi tỷ tỷ. Nhị mao cực kỳ cao hứng. Cảm giác chính mình ngay tại cho thiếu chủ kéo phần Cấu Nguyên Xu từ A một tiếng, rắn chuột một ổ kích nhóc con chuột nhỏ không làm, nó chưa bao giờ cùng rắn một tổ cho nên nó đột nhiên hướng Cấu Nguyên Xu nhào tới, đem không có chút nào chuẩn bị người sau sợ đến nhoài một tiếng, giống như gáy ếch. Ân Lưu Phong bị đâm thai đến. Cấu Nguyên Xu chính mình cũng bị kinh đến, bởi vì nàng căn bản không biết, nàng vô ý thức phát ra âm thanh, chính là chín đầu kê quái phát ra. Nó liền song nhược bị kinh đến rồi nguyên lai nàng này trên thân sắc khí, nguồn gốc từ con thú nhỏ này chín đầu kê quái kinh hại không thôi, cứ việc vừa rồi cái kia con chuột nhỏ chỉ là tùy ý đánh tới, có thế nó vẫn cảm nhận được, một sợi làm nó đã cảm giác lạ lẫm, liền mười phần đáng sợ quái dị khí tức. Mà nhóc con chuột nhỏ, nó cu nở dê đang nhảy về mị nhi trên thân sau đó, mắt chuột đỏ lên nhìn chằm chằm Cấu Nguyên Xu, nó hiển nhiên cu nở dê cảm giác được. Nhóc con kê quái khí tức. Đây là một loại thú bản năng vù vù đột nhiên phát run Sơn Hải Quyển phong ấn bức tranh, đúng vào thời khắc này trấn xuất cổ lão, khôi hoàng khí tức, một đạo nhân rộng khe hở, cu nở dê tại cái này sóng bị chấn động, từ trận nhãn vị trí nứt ra ra tới. Có người nói không rõ không nói rõ khí tức thần bí, đã từ trong mắt trận hòa hoãn tràn đầy ra tới, phức tạp có một trận để cho người ta rất cảm thấy sợ hãi tà ác hát vụ. Mở Ân Lưu Phong đám người lập tức treo lên 12 phần tinh thần đến, đề phòng nhìn chằm chằm nứt ra chỗ sâu, lại cảm giác cái kia nứt ra một dạng thông hướng một cái thế giới khác, u ám sâu bỏ, làm người ta nhìn tới tâm tắc nghẽn. Quân Ngạn Viên vì vậy mà bản năng lan ra cường đại linh mang, nhắc nhở, đều cẩn thận cùng thời khắc đó, tại Nguyệt Minh Hà bên trên, Sơn Hải Quyển cũng phô thiên bày ra, giống như thần tích, che tại cả tòa ưu đô thành, thần tức mênh mông thiên ân quảng theo. Đây là cái gì không ít như nhị mao như thế không đọc sách hải tử, chỉ có thể mắt mù nhi nở thấy trên bầu trời hoa quyển, tưởng rằng thấy được hải thị thật lâu. Duy chỉ có chân chính học bá, nhao nhao nhận ra, Sơn Hải Quyển Thái Thương Phủ phong ấn đồ đằng Sơn Hải Quyển tin đồn, đây là sáng thế mới bắt đầu, cổ xưa nhất một khối đại lục, năm đó Nguyên Sơ Nữ Quân, chính là tại nhất thống khối này cổ đại lục, thu phục Sơn Hải nhóm bộ sau đó, bắt đầu trấn áp tà ma, mở ra thiên quy, định ra tam giới, bắt đầu có cửu thiên hoàn vũ. Không sai nghe nói, Sơn Hải trên đại lục cổ bộ lạc, Nguyên Sơ Cường Thú, đều bởi vậy trở thành Nguyên Sơ Nữ Quân tử trung thuộc hạ, tạo thành Thái Thương Phủ thần hệ, chính là trên 9 tầng trời cường đại nhất cổ lao nhất mạch. Khắp nơi học bá nhau nhau hiện ra gia học, cơ bản đem Yến Du lúc đầu thần sinh, đều cho đọc ra đến rồi, dù sao nhân gian truyền thuyết, thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Yến Tiểu Bảo nghe mấy lô thai, cũng không lớn minh bạch, chỉ trên trời bức tranh, a đắt đắt đây không phải là mỹ nhân mâu thân sao thế nào bộ dáng này người phát hiện ngắm nghĩa Sơn Hải quyển dung dở, hắn trao lên nhíu mày phòng. Mới đem ánh mắt từ trên trời, chuyển rời đến con trai trên thân, đúng lúc nhìn thấy nhóc con tại gật đầu. A đắt đắt tiến tiểu bảo biểu thị, tiểu bảo phát hiện mâu thân đại tư mệnh vậy liền thật đến rồi hào hứng, tiểu bảo có phải hay không đã có thể cảm giác được cha, còn có thể cảm giác được mâu thân, sợ rằng chúng ta khoảng cách người rất xa A Yến tiểu bảo vậy liền không hiểu rõ. A đắt đắt hắn chỉ trên trời biểu thị, không xa A đại tư mệnh liền minh bạch, tại con trai trong quan niệm, có thể bị cảm giác được đều không xa. Cho nên cái này con trai mỗi lần một cảm giác được hắn, liền hứng thú, bừng bừng lan tới. Cho đến hôm nay, hắn vẫn nhớ rõ, cái này bé tròn nhỏ giống như sâu gióm, hướng hắn chắp tay tới hình dáng, vô cùng bẩn liền, rất khả ái. Bất quá, đại tư mệnh nhất định phải làm nói rõ, đây không phải là mẫu thân ngươi, đó chỉ là có mẫu thân ngươi khí tức. Ngày sau tiểu bảo phát hiện cùng loại dạng này khí tức, không thể đần độn chạy tới. Đặc biệt không thể một người chạy tới, nhất định phải mang theo cha, có thể hiểu đã tiến tiểu bảo rụt rụt ngắn cổ biểu thị đã hiểu, mẫu thân đều nói qua tiểu bảo cũng không tiếp tục, tiểu bảo ngoan ngoan. Ngoan. Không biết nhóc con ý nghĩ, nhưng nhìn ra được nhóc con cực kỳ kinh sợ rất ngoan đại tư mệnh, hắn hài lòng sờ lấy đứa con yêu trần trùng trục cái đầu nhỏ, thuận thế an ủi hướng con trai mềm cao ý cổ, giống như tại tuốt mèo hiến tiểu bảo còn cọ sát cha hắn. Mới tiếp tục chú ý trên trời Sơn Hải bức tranh. Mà lúc này, bao quát ân tầm dực ở bên trong các thế lực người, bọn hắn đều phát hiện bọn hắn chỗ đứng vị trí, phân biệt đối ứng Sơn Hải quyển bên trong một đầu cổ xuyên hoặc cự mạch. Đây là Trần Thuần Phong con ngươi đường rung động, chẳng lẽ Yến các lao hiểu được Sơn Hải quyển ân tầm dực ngược lại không hoài nghi, chỉ cảm thấy kinh hãi suy nghĩ, vị này Yến các lão không ngờ đem Nguyên Sơ Nữ Quân truyền thừa. Nghiên cứu đến như thế thấu triệt vù vù mặc kệ phía dưới đám người nghĩ như thế nào, đã phô thiên mà triển Sơn Hải quyển, nó đã tán phía dưới nhạt nheo tím sầm lưu quang, đem phía dưới các lộ nhân mã che phủ. Đều chú ý ân tầm dực lập tức phát ra tiếng, cứ việc Yến các lão cũng không nói tỉ mỉ, cái dặn dò chúng ta theo hiện trường biến hóa làm việc, nhưng dưới mắt như thế cảm xúc, sợ chính là biến hóa tương lai dấu hiệu. Ú Đô Vương nói có lý. Trần Thuần Phong đồng ý. Tư mệnh phủ trên dưới nghe lệnh, lập tức xúc thế chờ thời cơ. Tây Sơn doanh quân nghe lệnh rút súng chờ lệnh trình khoát QNZ điều động Tây Sơn đại doanh tổng cộng 1 vạn tinh nhuệ, ở trong đó có hắn trước hết nhất mang đến 3.000 người, QNZ có hậu đến tiếp viện 7.000 sĩ tốt. Ú Đô Nam Sơn đại doanh tinh nhuệ quân, quân tử tông quân Mạc Trần, Thanh Liên tông Thanh Ngải Phong, Giao Đài Tiên tông Tạ Diệu, cũng đều hiệu lệnh lên riêng phần mi nhờ tông môn lực lượng, duy chỉ có Côn Ngô tông người. Chỉ có thể ở nơi xa làm nhìn xem. Không chấp sự, chúng ta cứ như vậy nhìn xem Côn Ngô tông người càng xem càng không cam lòng. Bên cạnh không nói, có thể tham dự đến Sơn Hải thần tích phía dưới, hẳn là một cọc nổi bật chiến tích, cũng là thế gian khó tìm cơ duyên. Đáng tiếc ngoại trừ làm nhìn xem, các ngươi còn có thể đại tư mệnh tọa chân phía dưới, lật trời hay sao Lương Thành Khôn cũng không cam chịu tâm, có thể hắn có thể làm sao hắn cũng không cho rằng. Vị kia đại tư mệnh thật chỉ là vị người đứng xem. Mà hắn ý nghĩ, QNZ lập tức bị ấn chứng. Tại Sơn Hải quyển bày ra đến cực hạn, cơ hồ bao trùm toàn bộ ưu đô cảnh lúc đại tư mệnh động rồi hắn ôm trong ngực bắt con, lang hướng Sơn Hải phía dưới, Nguyệt Minh Hà bên trên, đối ứng cái nào đó không nhìn thấy trợ nhãn. Cái này cũng chưa tính lên.